Tại hạ không phải là nữ. Chương 351. Bác thông đạo trưởng thật hào phóng. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, mã chuyên thụ sủng nhược kinh. Thế tử nước Tề lại đặc biệt đứng dậy xưng hô mình là đạo trưởng, đây chính là một phần vinh quang. Nhưng hắn lại không biết thế tử vừa nãy ở bên ngoài đã cùng Lý đạo trưởng gặp gỡ, đã sớm biết tình huống về Ngô Minh. Thế tử cùng Lý đạo trưởng là phối hợp trước sau hát hí kịch biểu dương hắn. Lại khen mã chuyên một phen, thế tử chuyển hướng đến thuộc hạ dưới quyền cai quản của mình cái người thị vệ trẻ tuổi ra trận đầu tiên kia. Khổ cực ngươi, thế tử đưa tay, ở trên mạch hắn đáp một cái. Thế tử thuộc hạ hổ thẹn, tuổi trẻ thị vệ thật vô cùng xấu hổ vì mình bại trận. Người thân là phủ vệ tất nhiên sợ khống chế lực đạo không tốt mà làm tổn thương đối phương tạo thành phiền phức. Vì vậy phát huy không hết tinh túy trong công pháp, bại trận cũng là có thể lý giải. Thế tử không chút nào quái trách, trái lại giúp hắn tìm một cái lý do. Vừa cẩn thận cảm giác một thoáng mạch đập thị vệ sau từ bên hông lấy ra bình sứ đổ ra một viên đan dược. Hơi thở của ngươi có chút hỗn loạn, trước tiên nên nuốt một viên tĩnh khí đan. Sau đó lại tới chỗ phủ y cẩn thận kiểm tra một phen, chớ nên lưu lại họa ngầm, không nên coi như không có gì quan trọng. Tuổi trẻ thị vệ trong lòng tri ân cảm kích, có người ngoài ở đây cũng thật không tiện nói nhiều, nhận lấy đan dược vái chào thật sâu lùi ở một bên. Thế tử quan tâm thuộc hạ như vậy, thị vệ chung quanh đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Bác thông đạo trưởng nhìn ở trong mắt thán ở trong lòng. Quân chủ so với quân chủ, đúng là khiến người ta tức chết. Còn nhỏ tuổi chưa đủ đôi mươi, lại đã biết thu phục lòng người như thế. Nước Tề có vị thái tử này, tương lai mấy chục năm sau lo gì quốc lực không thịnh. Đáng tiếc quốc chủ nước Tấn mình chính đã vào tuổi long hổ ra oai nhưng vẫn u mê bất ngộ, điều này làm sao so sánh. Bác thông đạo trưởng trong lòng bi thương, lại còn nghe tông chủ nói. Thế tử, đã gặp qua vị quận chúa kia chưa? Thế tử thản nhiên nói. Mẫu thân đã gặp tiếp vào Tây Phượng Phủ cùng ở. Ta làm biểu ca cũng là đi hỏi qua một tiếng mới tốt. Trong lời này của hắn có hai tầng ý tứ, một là nói mẫu thân đã hết sức bảo vệ Hòa Dung quận chúa, hai là mình và nàng chỉ là biểu ca cũng không có ý niệm gì khác. Tông chủ cười ha ha, nhẹ giọng nói. Thế tử cùng Tề Phi nhớ tình thân, rất tốt rất tốt. Bác thông đạo trưởng ngồi ở trên ghế, hướng về thế tử không tiếng động mà hơi chắp tay. Đây là bác thông đạo trưởng đối với hắn gửi tạ một cái. Thế tử gật đầu cũng không nói nhiều. Mấy người đồng nghĩ tới cảnh nội loạn của nước Tấn, không khỏi khiến bầu không khí nhất thời có chút phiền muộn. Thế tử mở miệng nói trước. Bác thông quốc sư, nơi thao trường này không khỏi bụi bặm bay đầy trời, chúng ta vào bên phòng yến hội ngồi một chút được chứ? Đợi chút, tông chủ ở trước khi bác thông đạo trưởng đáp lời, đột xuất đề nghị. Giờ khắc này người ngoài đi rồi. Liền để đồ nhi ta cùng đồ nhi ngươi động thủ lần nữa xem. Ngô Minh vừa nghe trong lòng sốt ruột vội vàng hướng tông chủ nháy mắt. Đừng nha, ta huyền khí chỉ có 3 sao, ngươi là muốn hại ta. Nếu không, ngươi lại xuất ngôn chỉ định không được dùng huyền khí thế nào. Tông chủ nhìn thấy cái nháy mắt của Ngô Minh, rõ ràng ý tứ trong lòng nàng, nhưng cũng chỉ là mỉm cười nhìn lại. Hai người đồ, góc chuyện audio.com, để kiêu căng tự mãn này, va chạm với nhau một phen mới có lợi. Hơn nữa ta muốn nhìn xem cực hạn của ngươi đến đâu. Làm sao ăn chừng 17 viên ngưng khí hoàn, huyền khí liền bay vọt đến 3 sao. Hiện tại mới có mấy ngày không, nên nói chỉ qua một đêm, liền có thể tiến bộ như vậy ư. Bên cạnh, bác thông đạo trưởng nghe xong kiến nghị của tông chủ liền sững sờ. Để mã chuyên giao đấu cùng nàng, có nắm chắc không, cảm giác phất trần pháp của mình đều bị nhìn thấu, không khỏi có chút không có phần thắng. Tuy rằng để mã chuyên chịu thiệt cũng chính là hiệu quả mình vốn định đạt thành, nhưng nếu là mã chuyên nghe được còn có thể cùng cái nữ tử có chút kỳ quái này động thủ, trong lòng cực kỳ vui vẻ, âm thầm điều động khí tức chuẩn bị xuất toàn lực lấy huyền võ giáo huấn nàng một phen để thể hiện uy phong. Ngô Minh nhưng đang suy nghĩ, nếu như huyền khí không bằng, nên đánh với hắn làm sao? Bẫy người bằng bột ớt, hạt tiêu, vôi bột cái gì có thể sử dụng được không? Ách khẳng định không được đi. Nhược Giao, nơi đây không có người ngoài, ngươi đem mặt nạ lấy xuống đi. Tông chủ mở miệng nhắc nhở, Ngô Minh lấy xuống mặt nạ, thế tử cùng Ngô Minh ánh mắt đụng nhau, khẽ gật đầu một cái xem như là hỏi thăm một chút. Bất quá trong lòng hắn hơi có chút kỳ quái, vừa nãy mặc dù biết nàng tựa là Tiêu Nhược Giao, nhưng luôn cảm thấy không giống như là một người. Giờ khắc này sau khi lấy xuống mặt nạ, mới phát hiện hóa ra là mập không ít a. Lẽ nào nàng có lộc ăn rất lớn, sau khi đi tới Tề Đô ăn uống thả cửa liền mập thành như vậy. Thế tử trong lòng nghi hoặc, đương nhiên hắn không phải Hỗ Vân Thương si tình ngớ ngẩn như vậy. sẽ không hỏi tới vấn đề này. Cũng là cân nhắc có hay không mời quan y quân y chẩn đoán bệnh một chút, nhưng rất nhanh nhớ tới, đối phương tựa hồ ở trên y đạo càng có trình độ, không tới phiên mình lo lắng. Hả, ta làm sao trong lòng lại bắt đầu quan tâm nàng? Thế Từ đột nhiên ý thức được điểm này, không khỏi tự cảm thấy mình thật buồn cười. Lẽ nào vẻn vẹn là bởi vì duyên cớ tiểu phượng hoàng chi nghi, liền có thể ảnh hưởng đến loại hình nữ tử mà mình yêu thích? Cái này không thể được. Thế Từ âm thầm sửa lại ý nghĩ của mình. Bên cạnh tông chủ vẫy vẫy tay. Lý đạo trưởng, ngươi lại phái người trông coi phụ cận, còn chúng ta luận bàn một phen. Lý đạo trưởng cùng bọn thị vệ vừa nghe đại hỉ. Tông chủ làm vậy là để đề phòng, đây là muốn chơi thật à? Sẽ có rất nhiều cái đầu muốn nhìn trộm đây. Vội vã gọi người bảo vệ đại môn tường viện thiên ba phủ cho tốt, ngăn chặn có người ngoài nhòm ngó. Không ít người trong lòng liên tiếp nói thầm, sẽ có cái luận bàn gì mà khiến tông chủ không muốn để cho người ngoài nhìn thấy. Kỳ thực trong lòng tông chủ cũng không biết trước được, nhưng biểu hiện của Ngô Minh từ trước cho tới nay khiến cho hắn thực sự là chờ mong, cũng vẫn luôn không lường trước được thiên phú của nàng sẽ phát sinh cái chuyện thần kỳ gì, vì lẽ đó an toàn là số một nên trước tiên làm ra phòng bị. Tông chủ thậm chí lén lút thả ra một tia huyền khí thăm dò, đối với trong phạm vi hắn nhận biết được đều là một loại hình cảnh giới. Lấy sự phòng giữ tề đô cảnh vệ thiên ba phủ thêm vào tông chủ, Bác Thông đạo trưởng, Bạch trưởng lão, Thu Buồn ông lão bốn đại cao thủ ở đây, coi như là cấp bậc nguyệt giai thánh giả cũng đừng muốn rình coi. Ách sư phụ thật sự, góc chuyện audio.com, muốn đánh a, Ngô Minh nói nhỏ, làm sao, ngươi sợ ư, không phải sợ tựa là lo lắng mình không ngăn được. Đối phương huyền khí mạnh như vậy, nếu là bị đánh vỡ đầu chảy máu ta ngược lại thật không coi là việc gì to tát, nhưng giờ sân đấu thế tử cũng quá không cho sư phụ thể diện. Ngô Minh một mặt dáng vẻ phi thường trung nghĩa, đặc biệt lão gia ngài mới vừa thu cái đồ để, liền máu nhuộm sân đấu, cái lời này truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó a. Mọi người nghe liền cảm thấy buồn cười, thế tử mở miệng dành trước nói. Tiêu cô nương, ở chỗ ta có một khối chỉ ngọc hoàn, ngươi có thể cầm tới đạt được chút tác dụng phòng ngự. Nhẫn ngọc đeo trên ngón tay, nói, rồi hắn từ trên tay mình tháo ra cái chỉ thủ ngọc hoàn không hề bắt mắt chút nào. Mã Chuyên ở bên nghe xong, trong lòng nói, ân, nàng là họ Tiêu, nhưng vì sao vừa nãy ở trước mặt mọi người lại tự xưng mình là Long Ngạo Kiều? Chẳng lẽ không muốn danh tiếng của mình nổi lên ở bên ngoài? Nhưng người giang hồ không có cái danh tiếng thì làm sao lăn lộn? Hắn tự nhiên không thể nào hiểu được ý nghĩ của nàng. Thấy thế tử đưa chỉ thủ ngọc hoàn đến, Ngô Minh không hề từ chối, ngược lại thế giới này khẳng định không có lời giải nghĩa mang nhẫn đính hôn cái gì. Nhưng ngoài miệng lại nói, chuyện này làm sao được, vật thế tử mang theo tất hẳn là món đồ vật yêu thích hiếm có. Thế tử hầu như là cứng rắn nhét đi qua, Phật soái được diệu thủ của Tiêu cô nương chữa trị, sớm muốn báo đáp nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Lần này lấy ra một chiếc nhẫn tạm thời tỏ tâm ý, vạn lần chứ nên từ chối. Ai nha nha, cái này thật ngại ngùng, Ngô Minh trong miệng nói như thế, nhưng tay vẫn nhận lấy mang ở ngón giữa, ách ngón trỏ còn chưa đủ chật, cuối cùng mang ở trên ngón tay cái. Tiểu nha đầu ngón tay quá nhỏ, hết cách rồi, chỉ có thể đeo ở trên ngón tay cái. Tông chủ đưa mắt liếc nhìn Bác Thông đạo trưởng, mũi châu, phía ta bên này thu đồ để, quà tặng của ngươi đâu? Hắn tại trước mặt thế tử còn xưng hô Bác Thông đạo trưởng như vậy, hiển nhiên là cho thấy song phương giờ khắc này là giao du tình bạn, mà không phải hai nước giao tiếp. Đồ đệ ngươi sẽ lập tức sẽ cùng đồ đệ của ta giao đấu, cảm thấy ta có thể tốt bụng mà đưa cái phòng cụ hoặc binh khí gì. Bác Thông đạo trưởng kêu lên, ngươi cho ta là kẻ ngốc à, cái kia không phải là ta đã hãm hại đồ đệ mình rồi sao? Thế tử đi đầu nở nụ cười, đám người còn lại xung quanh thế tử cũng theo đó phát sinh tiếng cười, bầu không khí cũng là ung dung thoải mái. Bác Thông đạo trưởng nhìn, trong lòng rõ ràng đây là năng lực chuyên về khống chế bầu không khí của thế tử, cũng là một loại biểu hiện năng lực chỉ huy của thế tử. Nói cho cùng trong lòng cái tên mũi châu ngươi là đối với đồ đệ mình không chắc chắn. Đừng ở chỗ này tìm cớ gì. Tông chủ thấy Bác Thông đạo trưởng không chịu, liền nói rằng. Ta thu đồ đệ để, ngươi ở bên tận mắt chứng kiến, có nên cấp chút lòng thành hay không? Vậy, ngươi liền nói thẳng có dám cho hay không? Bác Thông đạo trưởng đem mắt chừng lên. Dám, làm sao không dám, bảo vật 8 sao trở lên, bần đạo nói cho thì cho. Ở bề ngoài hắn là chịu phép khích tướng, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đang tính toán rất nhanh chóng. Từ trên thân phận cùng giao tình mà nói, đích thân tông chủ tới thu đồ để, là nên cho chút lễ ra mắt. Nhưng nếu như là cho phòng cụ, binh khí, đều là đối với đồ đệ mình bất, góc chuyện audio.com, lời, nếu cho thuốc chữa thương, lại có chút ý tứ như là nguyền rủa đối phương, lâu như vậy nên cho cái gì đây? Bác thông đạo trưởng ở bên hông sờ tới sờ lui, ở dây buộc đạo bào lấy ra một cái ấm bạch ngọc nho nhỏ. Tỉ mỉ mở ra miệng ấm bình tiểu ngọc, hắn dùng một cái khăn vuông lót tay đổ ra đến một viên thuốc. Bên trong ấm kỳ thực chỉ có 3 viên thuốc, giờ khắc này đổ ra một viên, khiến trong lòng hắn đã thật là quá đau lòng. Viên thuốc vừa ra ngọc ấm, một trận dị hương phiêu đãng toàn trường. Người người được chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, nguyên hồn trong cơ thể hình như đều muốn bay bổng lên, đỉnh đầu như cảm thấy sáng sủa thông minh lên. Bạch trưởng lão vui mừng kinh ngạc thốt lên, quan thiên đan, thượng đẳng đan dược cấp bậc 8 sao, so với 7 vị ngưng khí hoàn còn muốn cao hơn một cấp bậc. Đan dược cao hơn một cấp bậc không phải chỉ đơn giản là dược hiệu tăng lên gấp đôi, mà là đạt đến bao nhiêu biến hóa, dược hiệu có thể đã tăng cường gấp 4-5 lần thậm chí nhiều hơn. Ngô Minh xem qua dược kinh tự nhiên hiểu được ảo diệu trong đó, vừa thấy liền mừng rỡ trong lòng, nhưng hai tay liền bày ra. Ai nha, cái này có vẻ như rất quý giá, sao lại muốn được a? Tuy rằng nàng nói như vậy, hai tay nhưng chìa ra hướng tới gần. Bác thông đạo trưởng nhìn thấy mà buồn cười, cũng không làm khó nàng, trực tiếp đem quan thiên đan quấn lấy đưa đi qua. Ngô Minh vội vã để vào tiểu hồ lô trong túi mình mang bên hông. Hiện tại không nên ăn lung tung, bạch trưởng lão nhắc nhở. Quan thiên đan là thần dược nước tấn do bác thông đạo trưởng sở hữu, cực kỳ ít ỏi hiếm thấy, cấp bậc chỉ ít đạt đến 8 sao. So với 7 vị ngưng khí hoàn càng muốn quý giá, dược hiệu ẩn chứa năng lượng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Minh nói một tiếng đã hiểu, trong lòng nàng cũng biết không thể ăn lung tung, bằng không chứa đựng năng lượng không nổi, chính mình đừng nói ngực lớn mông to, chỉ sợ muốn nâng hai trái dưa hấu bước đi. Bác thông đạo trưởng nhìn dáng vẻ mừng rỡ của nàng, cảm thấy đã kiếm lời mặt mũi lớn. Cách chương.